Chương 75, đỉnh núi tử vong chi khí. Hạ gọ rổ mổ kỳ sùn ngủ say vị trí cũng tại dấu dò kỳ chỗ trung đình phạm vi bên trong trong đình viện, tựa như là ác thú vị, căn này trong đình viện nở đầy hoa, chỉ bất quá không phải cây hoa anh đào, mà là nu y suy hoa. Màu vàng nhạt nu y thổi trong bụi hoa, điểm xuyết lấy mấy sợi đen nhánh, dài u dò kỳ đứng tại trong bụi hoa ở giữa trên đường nhỏ trầm ngâm hồi lâu, mới là đi vào trong phòng. Hạ gọ rổ mổ kỳ sùn an tĩnh nằm tại tạ tạ mí bên trên, hô hấp nhẹ nhàng, mà theo nàng mỗi một lần hô hấp, đều có nhàn nhạt yêu lực rót vào trong thân thể của nàng, chữa trị nàng thân thể hư nhược cùng bình phục nàng trước đó tinh thần áp lực. Phất tay để những thị nữ kia đám yêu quái lui ra, dài u dò kỳ đi hướng hạ gọ rổ mổ kỳ sùn, quy ngồi ở bên cạnh nàng. Hạ gọ rổ mổ kỳ sùn phảng phất biết dài u dò kỳ đến, có chút tái nhợt gương mặt khuôn mặt có chút động. Khoe miệng cũng giống như là khơi gợi lên ý cười, thân thể run lên, giống như liền muốn tỉnh lại. Giai U Dọ Kỳ vội vàng nắm được tay của nàng, chăm chú cùng nàng đem nắm lấy, hạ gọ rổ mổ kỳ sùn hô hấp mới là dần dần trơn lên bàn nở dê phà nở dê. Giai U Dọ Kỳ ngoài miệng tiếu dung có chút quái dị, hắn từ từ cúi người xuống, đem bờ môi tiến tới hạ gọ rổ mổ kỳ sùn bên thai, tại bên thai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Nhu hòa tựa như hài tử đối với mẫu thân quyến luyến, lại như là một loại nào đó chú ngữ đồ vật theo dấu dò kỳ ngôn linh dần dần thâm lại vào hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nội tâm cùng trong linh hồn. Đối dấu dò kỳ khí tức không có chút nào lòng cảnh giác hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, cứ như vậy trong lúc vô tình, thật giống như bị tố nói cái gì. Mẫu thân nha, nghỉ ngơi cho khỏe đi, tựa như là ngươi hy vọng để bóng tối bao trùm đại địa, chỉ có thuần túy đen. Mới là nhất thích hợp ngươi a mái tóc màu đen, trong mắt màu đen, quần áo màu đen vớ dày, bao phủ tại yêu khí màu đen bên trong ngươi, mới là nhất xinh đẹp nhất a dư dò kỳ liếm liếm khỏe miệng, cứ như vậy không lời, gương mặt dán chặt lấy hạ gò rồ mồ kỳ sùn mặt. Mặc dù bây giờ mẫu thân cu nở dê rất đẹp, nhưng là, luôn cảm thấy, kém một chút cái gì đâu thấp giọng cười cười, ngón tay xẹt qua hạ gò rồ mồ kỳ sùn chân bóng cái chán. Xét qua nàng ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, xét qua mềm mại môi anh đào, xét qua trắng loãng cái cằm. Phản hồn chi thuật cái này về sau mấy ngày, tòa này bị dấu dò kỳ thuật miệng mệnh danh là tinh lê điện thiên không thành bên trong, bắt đầu trong vòng 3 ngày 3 đêm thực rượu, mặc kệ là kinh đô đại yêu quái còn là tiểu yêu quái, trong 3 ngày qua có thể thỏa thích củ ồ nờ dê hoan. Vốn là ưa thích mở yến hội dạ củ mò dù cả gì nghĩa bất dung từ gia nhập trong đó. Nếu nói tại mặt trăng trước chiến tranh tên yêu quái hiền giả còn vẹn vẹn tại một chút cường đại cổ lao yêu quái bên trong lưu truyền, tại mặt trăng chiến tranh về sau, yêu quái hiền giả dạ cù mỏ rủ cả gì, đã là mặc kệ yêu quái còn là nhân loại, đều là nghe thấy nó đại danh. Đối với dạ cù mỏ rủ cả gì gia nhập, những này kinh đô đám yêu quái tự nhiên là cùng kính hoan nghênh, vị này trong truyền thuyết cổ lao yêu quái, là rất nhiều tân sinh yêu quái chỉ nghe tên, chưa thấy qua kỳ nhân. Dù cả gì đối với yêu quái không có bất kỳ cái gì phản cảm, nàng đối với tất cả yêu quái đều là đối xử như nhau, mặc kệ là nụ dạ cờ lản những cái kia cơ hồ không ăn thịt nhân loại, cu nở dê không tập kích nhân loại, lấy mình nhâm hiệp chi đạo là tiêu chuẩn yêu quái, vẫn là kinh đô những này càng cùng mọi người trong ấn tượng truyền thống yêu quái, nàng đều không có bất kỳ cái gì không phải lý tính đối đãi. Đối với dù cả gì tôi nói, yêu quái chỉ phân hai loại người, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Những này kinh đô yêu quái cùng nụ dạ cơ lạn đám yêu quái, thậm chí là thôi động nàng kế hoạch nhất định phải nhân tuyển, tự nhiên đối với mấy cái này đám yêu quái, cảm giác của nàng có chút không sai. 3 ngày sau, kinh đô chúng yêu bị dù dò kỳ tất cả đều phái ra ngoài bắt đầu mình khuếch trường, mà dạ cụ mọ dù cả gì cũng là trong lòng hơi động, vị kia xài ghi ủ gì gia chủ. Rốt cục trở lại mình tông ra. Đến thật sự là vắng vẻ dù cả gì ngồi tại mình khoảng cách bên trong, nàng cao mày nhìn xem cái kia từ trên ngọn núi mở bậc thang, nấc thang phía trên nhất, thì là tại thảm cỏ xanh bầy trong núi một tòa khá lớn viện lạc. Nơi này là kinh đô khu vực biên giới dãy núi, loại này rừng sâu núi thảm, liền xem như âm dương sư, cũng rất ít sẽ đến. Sai ghi ủ gì nhà đại đa số đều là tăng lữ. Những người này quen thuộc khổ hạnh giống như sinh hoạt, tại tăng thêm Phật giáo thuật pháp am hiểu ẩn nấp, cái này lớn như vậy một mảnh trạch viện, đúng là tại trong thâm sơn này một mực không có bị người phát hiện. Trạch viện kiểu dáng là phong cách cổ xưa phong cách kiểu Nhật, cũng không phải là chùa chiền, mà tại nấc thang trên QNZ, liền cùng Dạ Mạ Tổ đền thờ có một cái cổng to gì, toàn bộ sơn phong đều bị chú pháp cùng kết giới vây quanh, tại tăng thêm xài ghi ủ gì bản ra cái kia số lượng đông đảo pháp lực tăng nhân, hiện tại cũng không phải là trạng thái đỉnh phong rủ cả gì, QNZ không dám tùy tiện dụng gian khe hở tiến vào bên trong nàng thói quen nhìn trộm, nhưng là hiện tại trạng huống thân thể của mình cùng cái này một mảnh Phật gia thuật pháp, để dù cả gì QNZ không có nắm chắc có thể không bị người phát hiện. Tại xài ghi ủ gì ra chủ tiến vào trước cửa nhà, dù cả gì liền thu hồi thuật pháp, không biết tình huống bên trong dưới, dù cả gì chỉ có thể ở xài ghi ủ gì nhất tộc cổng chờ lấy, thân là đại yêu quái dù cả gì rất có kiên nhẫn, cứ như vậy lại đợi mì cả dù kỳ, xài ghi ủ gì nhất tộc rốt cục có động tĩnh. Tám vị tăng lữ dơ lên như là cố kiệu đồ vật vội vã từ xài ghi ủ gì nhất tộc trên núi đi xuống, dù cả gì len lén mở ra một cái khe hở nhìn về phía trong tiệu. Phát hiện toàn bộ đều là các loại phù chú cùng pháp khí, lít nha lít nhít chất đầy cái kia không tính quá lớn không gian. Dù cả gì không hề động những vật kia, chỉ tiếp tục ở giữa khe hở bên trong xuyên qua, theo cái này tám vị tăng lữ hướng phương xa đi đến. Tám vị tăng lữ cước trình cực nhanh, vẹn vẹn hai canh giờ, liền từ cái này kinh đô biên giới khu vực, đi tới hẩn kỳ phụ cận. Thuận chân núi tiếp tục hành tẩu. Khi rủ cả gì theo lấy bo nở hà nở đạt tới hồ bí hòa mặt khác trong núi sâu lúc, nàng rốt cục cảm thấy không đúng. Đây là từ giữa khe hở bên trong đưa đầu ra ngoài, rủ cả gì dùng quạt xếp điểm nhẹ lấy môi anh đào, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa nào đó ngọn núi phong đỉnh. Liên phảng phất nơi này có một tầng kết giới, vượt qua một bước liền có thể cảm nhận được cái kia dẫn dụ người khí tức tử vong, mà lui về phía sau một bước, liền mây trôi nước chảy, phảng phất không có cái gì. Lấy rủ cả gì bây giờ cái này có chút không trọn vẹn thực lực, thân là đỉnh điểm nhất đại yêu quái thứ nhất nàng, đều có một loại hoảng hốt muốn đi tự sát xúc động. A khẽ ồ lên một tiếng, dù cả gì vội vàng dùng cảnh giới chi lực đã cách trở cái kia cố khí tức tử vong, thân vì trên cái thế giới này nhất lực lượng quỷ dị thứ nhất, liền xem như nằm trong loại trạng thái này dù cả gì QNZ không có khả năng e ngại. Cùng dù cả gì khác biệt, nàng dưới chân những cái kia đám tăng lữ, khi bước vào nơi này lúc liền bắt đầu cẩn thận, tại bố trí rất nhiều kết giới cùng chú pháp về sau, mới tiếp tục đi. Cái này tử vong bên trong còn giống như có cố kết giới khí tức loại cảm giác này, cùng họ kinh đại nhân rất giống á rủ cả gì mở ra cây quạt, chặn lại mặt, khiếp mắt tự hỏi cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.